Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 837, sức chiến đấu khảo nghiệm. Đây là cái gì cầu thang? Chẳng lẽ là cái gì khảo nghiệm? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn bốn phía dò xét một thoáng, sau đó đi tới, xoạt, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt nhất biến. Hắn lại xuất hiện ở mặt khác một mảnh cự đại không gian bên trong. Thời gian tu luyện 1.000 năm đến 2.000 năm ở giữa. Thực lực chân thần nhị trọng thiên, hỏa giáp thân trồng chất 2 tầng, có thể tiếp nhận cấp độ thứ 2 khảo nghiệm. Một thanh âm bỗng nhiên tại Chu Hạo bên tai vang lên. Người nào? Chu Hạo trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Giống, bỗng nhiên, một đầu cự thú vậy mà trống rỗng xuất hiện, giống giận vọt tới. Cái này cự thú thân bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt gợn sóng. Đây là một đầu chân thần nhị trọng thiên yêu thú. Đây là cái gì? Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Tay phải hắn vừa nắm, trong tay xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao. Xoạt, chiến đao vung lên, đánh vào con yêu thú này trên thân thể. Giống, cự lang yêu thú giống giận, hướng Chu Hạo vọt tới. Tốc độ kia kinh người, không sợ hãi chút nào. Chu Hạo chiến đao cấp tốc đi tới Chu Hạo trước mắt, cự trường hướng Chu Hạo bả vai hung hăng đánh tới. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tiến vào thân thể của hắn. Hắn xương cốt đều đứt gãy mấy cây, trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, mà hắn chiến đao cũng hoàn toàn xẹt qua cự lang thân thể. Tại hắn phần lưng vị trí vẽ ra một đường to lớn vết thương. Máu tươi chảy ròng, cự lang thân thể rơi xuống đất, trong mắt hiện ra hồng quang, căn bản không quan tâm mình đã thụ thương, lại hướng Chu Hạo đánh tới. Trên người của ta mặc có thể là linh thần khí, vậy mà ngăn cản không nổi này cự lang công kích. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác này cự lang thực lực đại trí cùng hắn tương đương thôi, vậy mà có khả năng làm bị thương hắn. Không đúng, này trên khải giáp mặt tựa hồ không có bao nhiêu khí thế gợn sóng, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ đây không phải hiện thực, mà là huyễn cảnh, hoặc là giả lập trạng thái? Hắn mặc trên người tuyệt đối là linh thần khí, thế nhưng tại bước vào vừa rồi cầu thang sau xuất hiện ở đây. Trên người hắn linh thần khí vô phương phát huy tác dụng, tựa hồ biến thành một món khác binh khí. Cự lang thực lực không mạnh, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng làm bị thương hắn. Trên thân linh lực vận chuyển, thế nhưng vết thương lại không cách nào khép lại. Này cùng bản nguyên trong tấm bia đá giả lập tình cảnh hoàn toàn tương tự. Chu Hạo tầm mắt chuyển động, tại đây bên trong, hắn khôi phục thương thế đều không thể làm đến. Điều này hiển nhiên không phù hợp trong hiện thực lẽ thường. Trước đó âm thanh kia nói khảo nghiệm, đây chính là khảo nghiệm. Chu Hạo hít sâu một hơi, hiểu hiện tại chính mình vị trí tình huống, nếu là khảo nghiệm, nói không chừng có to lớn gì cơ duyên. Khảo nghiệm thành tích càng tốt, như vậy lấy được ban thưởng cũng càng nhiều. Hắn nhìn về phía cấp tốc vọt tới cự lang, tuyệt đối không thể để cho cự lang cận thân công kích đến ta. Mặc dù còn không biết cụ thể khảo nghiệm tình huống, thế nhưng thụ thương không cách nào khôi phục, Chu Hạo không có khả năng lựa chọn lấy thương đổi thương đấu pháp. Dạng này đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Giống, cự lang giống giận hướng Chu Hạo vọt tới, không thèm để ý chút nào Chu Hạo chiến đao. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh Nazi ra ngoài, tránh né cự lang công kích. Cự lang gầm thét, trên thân xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang, toàn bộ hướng Chu Hạo chém tới. Xoạt, chiến đao vung lên, đao mang xuất hiện, cùng này chút kim sắc quang mang điên cuồng tiêu hao. Vẻn vẹn mấy giây, tất cả công kích toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là tinh chuẩn, lực công kích cùng ta trên cơ bản hoàn toàn tương tự. Khảo nghiệm lực chiến đấu của ta sao? Chu Hạo tầm mắt băng lãnh, cự lang đại khái cũng tương đương với hỏa giáp thân trồng chất 2 tầng. Thiên đế bí thuật, tâm niệm vừa động, Chu Hạo hỏa hệ, kim hệ, lôi điện tam hệ pháp tắc cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù hắn kim hệ cùng lôi điện pháp lại chỉ là ở vào chân thần nhất trọng thiên, nhưng là thông qua thiên đế bí thuật cùng hỏa hệ pháp tắc dung hợp, Chu Hạo lực công kích vẫn là tăng lên một đoạn. Oanh, Chu Hạo tốc độ rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều, vậy mà trực tiếp hướng về cự lang bay đi. Từng đạo kim quang kéo tới, nhưng hoặc là bị hắn đánh tan, hoặc là tránh né, mà Chu Hạo thân thể cùng cự lang không ngừng tiếp cận. Hiện tại nên ta xuất thủ thời điểm. Chu Hạo nắm chiến đao, đối cự lang một đao bổ ra. Giống, thống khổ tiếng gào thét truyền đến. Cự lang phần bụng vị trí xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Hắn cự trưởng vung lên, hướng Chu Hạo hung hăng đánh tới. Thế nhưng Chu Hạo sớm có đoán trước, đùi phải hung hăng quét ra, đá vào cự lang thứ 1 vết thương vị trí. Cự lang không có ngăn cản lực lượng, ngã xuống mặt đất lên. Thôi động thiên đế bí thuật, Chu Hạo thực lực vượt ra khỏi cự lang một chút. Oanh, oanh, sau đó, Chu Hạo càng là phát động lôi đình công kích, không ngừng đánh trúng cự lang. Cuối cùng, cự lang cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, mất đi sinh mệnh khí tức, cuối cùng đánh giết. Chu Hạo thở dài một hơi, hắn lẳng lặng cùng đợi. Không có biến hóa. Chu Hạo khẽ giật mình, trong không gian chỉ có hắn một người, nhưng vẫn là không có thay đổi. Giống, giống, qua một phút đồng hồ sau, bỗng nhiên 2 đạo tiếng gầm gừ truyền đến. 2 cái cự lang vậy mà trống rỗng xuất hiện, lại xuất hiện 2 cái. Chu Hạo nhìn trước mắt 2 cái cự lang, này 2 cái cự lang khí thế trên người gợn sóng cùng lúc trước bị hắn đánh chết một con kia cơ hồ giống như đúc. Cái này là khảo nghiệm sao? Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Giống, giống, 2 tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. 2 cái cự lang gầm thét hướng Chu Hạo vọt tới, không thể ngăn cản. Chu Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Hưu, hắn thân ảnh cướp động, tốc độ kinh người, tại không gian bên trong không ngừng xuyên qua. Đồng thời hắn cũng tìm cơ hội tại công kích lấy này 2 cái cự lang. Nóng bỏng khí tức lan tràn, Chu Hạo toàn lực thúc dục chính mình hỏa hệ pháp tắc. Trong quá trình chiến đấu, Chu Hạo cảm xúc tựa hồ cũng bị điều chuyển động, cả người đối với hỏa hệ pháp tắc xuất hiện rất nhiều xúc động. Ta mặc dù hỏa hệ pháp tắc hỏa giáp thân áo nghĩa đã trồng chất 2 tầng, thế nhưng vận dụng hết sức không thuần thục. Chân chính áo nghĩa thi triển hẳn là vô cùng thuần thục. Theo chính mình tâm niệm tùy tiện cải biến, Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Hắn bây giờ đang ở cùng 2 cái cự lang trong chiến đấu. Rõ ràng cảm giác mình đối với hỏa giáp thân áo nghĩa có một tia trễ mang cảm giác. 2 cái cự lang cộng lại thực lực cùng hắn hiện tại trên thực tế vô cùng tiếp cận. Trên thực tế này loại chiến đấu là dễ dàng nhất tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Chu Hạo khi yếu ớt còn có người máy không ngừng tăng lên hắn năng lực chiến đấu. Thế nhưng theo lấy thực lực mạnh mẽ, rõ ràng càng ngày càng khó. Ai có thể chế tạo ra chân thần cấp những người máy khác khiến cho hắn chiến đấu? Đột phá đến chân thần đến nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu Chu Hạo đánh giết Hàn Vũ chân thần chờ cường giả bên ngoài, hắn đã thời gian rất lâu không có chiến đấu, chẳng qua là đang chuyên tâm lĩnh ngộ lấy pháp tắc áo nghĩa, hỏa giáp thân áo nghĩa. Thiên địa ba động, Chu Hạo một bên chiến đấu một bên lĩnh ngộ. Theo chiến đấu, hắn đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ tựa hồ tại chậm rãi tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.